Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, đối chiến thiên quân. Sư tôn, để cho ta vào đi thôi. Lâm Hiên lúc này mở miệng nói chuyện. Đối với loại chuyện này hắn nghĩa bất dung từ. Chủ yếu vẫn là hắn có hồn châu. So với còn lại thiên quân hiệu quả nhất định phải tốt hơn rất nhiều. Ít nhất đối kháng không có so với người khác khổ cực. Tương phản còn có thể nhẹ nhõm không ít. Từ lần trước đăng thiên thần điện sau khi hắn một mực tu luyện là chính là đi thiên quân tầng thứ đột phá. Nhưng hiện nay còn kém không ít. Thậm chí có thể nói không có mò lấy manh mối. Hắn chênh lệch chính là đem dung hợp pháp tắc đã qua tăng lên một tầng. Hắn dung hợp pháp tắc vẫn luôn là vẫn duy trì tầng thứ nhất trạng thái. Muốn đột phá đến thiên quân tầng thứ. Nhất định phải tiếp tục đã qua đột phá nhất tầng. Hiện nay hắn tạm thời tìm không ra manh mối đến. Cảm giác mình còn kém không ít. Còn như khi nào lĩnh ngộ ra đến. Cũng không rõ ràng là lúc nào. Hôm nay đại địch mang xuống. Nếu hắn tiếp tục đợi ở bên ngoài bế quan nói. Hình như không có quá nhiều tác dụng. Đơn giản không bằng đi vào chung. Ở bên trong nói không chính xác còn có thể ngộ ra cái gì đến. Tại trong nguy cấp mới có thể ma luyện bản thân. Đương nhiên hắn không phải đi chịu chết. Hắn đối với mình hiện nay tu vi có rất mạnh lòng tin. Đối với còn lại thiên quân. Hắn không cảm giác mình thất bại. Hỗn độn thần tôn nhìn hắn trầm mặc. Còn lại thành chủ cũng không dám nói cái gì. Hết thảy đều do hỗn độn thần tôn tự quyết định. Lâm Hiên ngươi liền lưu lại đi. Đi vào nói quá nguy hiểm. Để cho chúng ta cái này một nhóm lão gia hỏa vào đi thôi. Hoa Thiên thành chủ nhếch miệng cười. Hắn đối với Lâm Hiên hiểu rõ ràng nhất. Nhưng lúc này hắn tuyển chọn đứng ra. Muốn cho Lâm Hiên lưu lại. Lâm Hiên thiên phú so với bọn hắn cũng muốn giỏi hơn ở trên rất nhiều. Sống sót nói. Sau này thành tựu mạnh hơn bọn họ nhiều. Lúc trước tên tiểu tử kia. Hôm nay đều đã có khả năng theo chân bọn họ kề vai chiến đấu. Điều này làm cho Hoa Thiên thành chủ đều không thể tin được. Tu vi này bay vọt tính chất quá mạnh mẽ. Hoa thành chủ, ta biết ngài quan tâm vãn bối. Có thể vong hồn nhất tộc cũng sẽ không như thế nghĩ. Cho nhà ta hương, cho nhà ta người, ta cũng không muốn ngồi chờ chết. Lâm Hiên nói ra bản thân tiếng lòng. Vong hồn nhất tộc cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đáng chết liền giết, lời là nói như vậy, nhưng người tu vi mới thần quân tầng thứ, không có đột phá đến thiên quân tầng thứ nói, đi vào cũng là không tốt, nói là một vị khác thành chủ, tương ứng là thiên vũ thần vực, hắn không có gì châm chọc ý tứ, chính là cảm thấy Lâm Hiên đi vào cũng là không tốt, chịu chết mà thôi, nói khó nghe một chút còn là một trói buộc, ở đây các vị... Tâm lý chắc là đang suy nghĩ vãn bối tu vi quá thấp. Đi vào cũng là một trói buộc chứ. Lâm Hiên trực câu câu nhìn mọi người. Đem trong lòng bọn họ suy nghĩ cho điểm ra tới. Theo hắn không cần thiết ấp úng. Nói thẳng ra là được. Là, chúng ta nhất tề thì cho là như vậy. Người thiên phú và tiềm lực đều mạnh hơn chúng ta. Nhưng tu vi thủy cuối cùng kém một đoạn. Cho nên đề nghị ngươi tiếp tục tu luyện. Lưu lại núi xanh có ở đây không sợ không có củi đốt. Một vị khác thành chủ đứng ra nói ra. Hắn nói rất đúng trọng tâm. Trong bọn họ tâm đều cho rằng Lâm Hiên tu vi vẫn kém một đoạn. Thần quân cùng thiên quân giống như khoảng cách. Đi vào chẳng khác nào muốn chết. Tuy là Lâm Hiên biểu hiện rất kinh người. Nhưng một cái thần quân kỳ tu vi. Lập tức đem Lâm Hiên cho khóa kín. Hỗn độn thần tôn không nói gì. Cứ như vậy vẫn duy trì trầm mặc. Nhìn Lâm Hiên trả lời thế nào. Ta biết ở đây các vị. Đối với vãn bối đều không có lòng tin. Không bằng như vậy. Các người người nào tới khiêu chiến ta đều có thể. Chỉ cần đem ta cho đánh bại. Vãn bối chính là tuyển chọn không tham gia. Bất quá vãn bối phải thêm nhiều một câu. Mệnh thiên quân tầng thứ. Vãn bối vẫn có chỗ không địch lại. Lâm Hiên phóng xuất lời nói hùng hồn. Dường như thiên quân tầng thứ bất luận kẻ nào đều không thể bắt hắn cho đánh bại tựa như. Lâm Hiên lời này chính là kích khởi không thiếu thành chủ nội tâm không vừa lòng. Người liền lớn lối như vậy đây. Đã như vậy, ta liền tới khiêu chiến một lần đi. Thiên Vũ Thần Vực Đôn thành chủ đứng lên. Hắn đối với Lâm Hiên không có ý kiến gì. Liền là thuần túy là muốn đem Lâm Hiên cho đẩy lùi mà thôi. Hơn nữa có khả năng đánh bại cái thiên tài nói. Xác thực có vài phần cao hứng. Có thể, Lâm Hiên liếc hắn một cái. Cái này Đôn thành chủ tu vi là thiên quân tầng thứ. Khí tức cũng mạnh nhất. Coi như là ở trên trời quân tầng thứ đều là tại không cao không thấp cấp bậc. Phá mệnh thiên quân. Đây là thiên quân tầng thứ tên chung. Đột phá đến thiên quân lúc. Tổng cộng chia làm hai cái tầng thứ. Cái thứ nhất là phá thiên quân. Thứ hai là mệnh thiên quân. Chia làm tiền trung hậu viên mãn bồn tầng thứ. Cho nên cũng không phải đơn giản một tiếng thiên quân chuyện. Bình thường xưng hô nói. Cũng đều là xưng hô cả ngày quân. Nghiêm ngặt mà nói. Vậy sẽ phải chia làm hai đại tầng thứ. Đầu tiên là phá sau khi mệnh. Trước mắt Đôn thành chủ là thuộc về phá thiên quân trung kỳ tầng thứ. Tu vi vẫn thật tốt. Xem như là tương đối không cao không thấp. Hoặc là cấp độ trung bình. Không cao không thấp. Cũng phù hợp Lâm Hiên từng nói. Đạt đến mệnh thiên quân không thể khiêu chiến. Lúc này những người khác đều nhìn về phía hỗn độn thần tôn. Sự tình còn cần hắn gật đầu mới được. Hỗn độn thần tôn một gật đầu nói. Vậy cứ dựa theo các ngươi nói làm. Tuyển chọn sân bãi bắt đầu đi. Đạt được hỗn độn thần tôn cho phép. Bọn họ chính là lập tức lên đường đi bên ngoài sân tỉ võ mà. Một đám cường giả đều vây ở bên ngoài. Tại sân tỉ thí trong đứng được Lâm Hiên cùng Đôn thành chủ. Cuộc tỉ thí này rất nhiều người đều tới quan sát. Trong nhất tầng bên ngoài nhất tầng đều bị bao vây. Ban đầu đang so trường thi trong tỉ thí người tu luyện. Bị cái trận chiến này bị dọa cho phát sợ. Đang nghe là thiên quân cùng thần quân tỉ thí lúc. Bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Như vậy tỉ thí thật không phải là muốn chết. Khi bọn hắn nghe được là Lâm Hiên xuất chiến lúc. Nhất thời trầm mặc xuống. Cảm giác đó cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy sự tình. Ta không có lưu tình. Đi chém giết vong hồn. Cũng không phải đi chơi đùa giỡn đơn giản như vậy. Đôn thành chủ nghiêm túc nói. Hắn cũng không muốn để cho Lâm Hiên chết ở bên trong. Muốn đi vào cũng không phải là không thể được. Vậy sẽ phải thật cùng bản thân như nhau mạnh. Hoặc là so với chính mình mạnh hơn. Vậy thì cảm ơn Đôn thành chủ. Lâm Hiên chắp tay cung kính nói. Có khả năng vì bọn họ tiến đi chiến đấu. Đều là có ý nghĩa tôn trọng. Đi vào chính là cửu tử nhất sinh. Có thể nào không làm người ta tôn trọng. Bắt đầu. Đôn thành chủ vừa dứt lời. Lập tức liền xông lại. Phía sau hiện ra một cái bóng mờ. Hoàn toàn chính là một cỗ cự nhân nổi lên. Trong nháy mắt Đôn thành chủ khí thế phóng lên cao. Lực lượng tầng tầng giấy gấp cộng vào. Xuất hiện trên diện rộng tăng phúc. Đây quả thực giống như thi triển thiên vũ cuồng thần đại trận giống như. Sức mạnh cực kỳ kinh người. Để cho đơn độc một người. Liền có thi triển đại trận giống như sức mạnh. Ngẩng đầu nhìn lại. Cái này Đôn thành chủ giống như là hóa thân làm cái cự nhân. Nhắm ngay Lâm Hiên đập tới. Tránh cũng không thể tránh. Phách khí quyết. Đôn thành chủ không dùng võ khí. Đây không phải là đại chiến sinh tử. Hơn nữa còn là một loại bất đồng đại cảnh giới tầng thứ tỉ thí. Nếu còn dùng vũ khí nói. Vậy quá khuyết điểm lễ. Có thể coi là vô dụng vũ khí. Lực lượng đều tràn đầy bạo tạc tính chất. Xa hoàn toàn không phải thần quân kỳ có khả năng so sánh với. Không biết Lâm Hiên như thế nào ngăn chặn đây. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.